Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 547, góc chuyện audio.com. Thực ra so sánh lực ảnh hưởng trên đại lục, Bỉ Ngạn cùng Lệ Tiêu không thể so sánh với Bạch Liên. Một bộ tam sinh tam thế kéo về cho Bạch Liên biết bao nhiêu fan não tàn fan cuồng. Nếu bộ điện ảnh này nữ chính là Bạch Liên, vậy thì lại càng tuyệt, phòng vé chắc chắn sẽ càng hòa bảo. Chỉ tiếc bây giờ Bạch Liên mỗi ngày đều chỉ muốn bồi Kim Thịnh. Kim Thịnh hôn mê đã tròn một tháng rồi. Mẫu đơn mấy lần tới xem đều đau lòng, sắc mặt ngày càng gầy rộp góc cạnh của Bạch Liên. Bạch Liên lo lắng tới mức này, khi Kim Thịnh tỉnh lại chắc cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy người hắn yêu vì hắn mà tàn tạ. Nàng nhìn chiếc nhẫn trên tay Kim Thịnh, khó hiểu hỏi một chút hệ thống, cái thứ truyền thừa này có hướng dẫn sử dụng hay không? Ta thấy Kim Thịnh giống như xài sai cách rồi, hệ thống ký chủ, hắn chỉ là hôn mê tiếp nhận truyền thừa mà thôi, thời gian càng lâu hiệu quả càng mạnh mẽ, thực lực sẽ có nấc tăng trưởng càng nhanh. Ta còn đặc biệt lựa chọn món truyền thừa kết hợp cùng Bạch Liên tiểu thư nữa nha. So với quan tâm người khác, ký chủ nên quan tâm bản thân hơn một chút đi kìa. Hệ thống muốn nói ra câu này, nhưng lại lựa chọn im miệng. Hệ thống chỉ được phép giúp đỡ khi mẫu đơn dò hỏi, không thể tiết lộ những điều mà ký chủ chưa tìm ra hoặc chưa rõ. Đây chính là luật bất thành văn, khi hệ thống tiết lộ thì sẽ gây ảnh hưởng tới tiến trình kỳ ngộ của ký chủ. Nhưng mà Tạ mẫu đơn cũng quá trì độn đi, dấu hiệu rõ ràng như vậy lại chẳng mảy may nghi ngờ. Đôi lúc hệ thống cảm thấy mẫu đơn thực như bức, đôi khi nó liền thấy mẫu đơn trì độn ngu ngốc vô cùng. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, bổn hệ thống còn muốn an ổn sống cùng ký chủ đếm kim tệ. Mẫu đơn gảy bàn tính một chốc, sau khi thu hồi tiền lãi từ tình kiếm mộng cảnh, chỉ ít nàng có thể kiếm lời 5-6 tỷ kim tệ, khi đó sẽ đầy đủ kim tệ vận hành lên pháo đài phòng thủ sơ cấp. Thực sự, nàng vô cùng mong chờ hiệu quả của nó. Cách chương.